toàn bộ con đường trong Cẩm Giang Thành, người đến người đi, đều đang chuẩn bị cho hội hoa đăng đêm nay. Người bán hàng rong bận rộn vì kế sinh nhai, thương gia bận rộn kiếm tiền, trong khi phụ nữ và tiểu hài tử, giàu hay nghèo, đều sốt ruột chờ đợi náo nhiệt. Từ Nhi, hôm nay là lễ hội hoa đăng, buổi tối chúng ta ra ngoài được không? Cùng nhau đi xem đèn được không? Vệ Dịch mang vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Lễ hội hoa đăng, được tổ chức mỗi năm một lần, vào cuối tháng riêng. Không đợi Kỳ Vân Thư trả lời, mắt lạnh Cảnh Dung vốn đang trầm lại kín đáo gợi lên một chủ ý. Hắn cười, lễ hội hoa đăng, thật sự không thể bỏ qua. Sau đó nói tiếp với Kỳ Vân Thư, đêm nay bổn vương muốn mời tiên sinh tới Xương Cư Các ăn một bữa, xem lời cảm tạ tiên sinh những ngày gần đây tra án vất vả. Hơn nữa cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp, một công đôi việc. Không đợi Kỳ Vân Thư đáp lại, Vệ Dịch thật sự nóng nảy. Ta thì sao, ca ca, ngươi vì sao không mời ta vậy? Có chút ủy khuất, ngươi tới làm gì? Cảnh Dung vốn định từ chối từ Vệ Dịch nhưng ngẫm lại không thể nhỏ mọn như vậy. Đến lúc đó, cho hắn ta ăn nhiều một chút chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng tới hắn và Vân Thư. Đơn giản, được ngươi cũng cùng tới. Ca ca thật tốt, Vệ Dịch cực kỳ vui vẻ, lại lôi kéo Kỳ Vân Thư. Thư Nhi, chúng ta cũng làm đèn lồng được không? Buổi tối chúng ta cùng đi thả đèn, được không? Đầu của Kỳ Vân Thư lại bắt đầu cảm thấy đau, đành phải gật đầu. Đồng ý, được, lúc này, tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn, bốn người cất bước nhanh hơn, đi tới cửa vệ phủ. Cảnh Dung tiếp nhận bộ bút mực từ trong tay lang bạc, sau đó nhét vào trong tay Kỳ Vân Thư. Bổn vương tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Ngươi muốn ném đi cũng được, hoặc muốn bán đi cũng thế, tùy ngươi. Đêm nay, tại Xương Cư Các, không gặp không về, Cảnh Dung mang theo lang bạc xoay người tiêu. Góc truyện audio.com, sái rời đi thân ảnh hùng vĩ, dần dần biến mất ở trong bão tuyết. Kỳ Vân Thư ôm bút mực trong tay, vẫn còn có chút ngốc lăng. Sau một khắc Vệ Dịch liền ôm lấy bộ bút mực trong tay nàng, nói. Cái này rất nặng, Thư Nhi ta ôm giúp ngươi. Sau đó chạy vào vệ phủ, một đường đưa đồ tới trong viện Kỳ Vân Thư, lúc này mới buông xuống. Ân, hôm nay mình đã làm một chuyện tốt, Loan Nhi nhìn thấy hai người trở về còn ôm một hộp bút mực lớn, tiến nhận lấy. Nàng cực kỳ ngạc nhiên, tiểu thư, đây không phải là bộ bút quý giá ở Mặc Bảo trai kia sao? Ân, Kỳ Vân Thư gật đầu. Bất chợt Loan Nhi khịt mũi một cái, ngửi được mùi gì đó, nhíu mày. Tiểu thư, ngài có ngửi thấy mùi gì không? Đương nhiên ngửi thấy được, là mùi hôi trên người của mình. Nhưng Vệ Dịch đã mở miệng nói, là ca ca vừa rồi kia trên người hắn hôi, khiến trên người ta và Thư Nhi cũng bị hôi. Vâng, Cảnh Dung đầu đen, ngươi hãy cố chịu đựng điều đáng tiếc sau lưng này một chút. Kỳ Vân Thư khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười về phía Vệ Dịch vặn mũi. Sau đó nói, Vệ Dịch ngươi tự mình đi ra ngoài chơi đi, tìm người chơi trọi dế cũng được, hoặc làm đèn lồng cũng tốt. Thư Nhi không làm đèn lồng cùng ta sao? Nàng giơ lòng bàn tay phải và trái. Ngươi xem ta như vậy làm sao đi chơi hội hoa đăng? Vệ Dịch di chuyển đôi mắt hiểu rõ. Ồ, Thư Nhi muốn tắm rửa. Kỳ Vân Thư cười mà không nói gì. Vệ Dịch lại vò đầu. Nhưng nếu Thư Nhi tắm rửa ta vì sao không thể ở chỗ này? Khi A Mễ tắm rửa ta vẫn luôn giúp nó tắm. Ai ai ai, đó là chó, ta là người. Kỳ Vân Thư bực bội trụm đầu ngón tay lại gõ một gõ thật mạnh trên trán hắn. Tiểu tử thúi, ngươi đang nói bậy gì đó. Hắn không nói bậy, sai ở chỗ nào? Vệ Dịch xoa đầu, hỏi. Ta không hề nói bậy. Khi A Mễ tắm rửa ta đều ở bên cạnh. Vì sao khi Thư Nhi tắm rửa ta không thể ở bên cạnh? Điều này, nàng không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói linh tinh gì đó như tiểu Vệ Dịch hay sao? Thôi thôi, nàng nghiêm túc nói, Vệ Dịch nếu buổi tối ngươi muốn đi chơi hội hoa đăng, vậy hãy nhanh chóng đi ra ngoài, bằng không ta sẽ không đi. Vừa nghe xong, Vệ Dịch nhanh chóng gật đầu, nga nga nga, hiện tại ta sẽ đi ra ngoài. Hắn hoang mang, nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ để lại một luồng gió mạnh. Loan Nhi một bên tròn hai mắt nhìn xem xét, vội hỏi tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, ngài đã đi đâu vậy? Vì sao cả người, chữ hôi thối không dám nói ra? Kỳ Vân Thư không thèm để ý tới lời nàng nói, phân phó. Nhanh chóng đi nấu nước đi, thêm chút quýt vào trong nước, có thể loại bỏ mùi thi thể. Vâng, Loan Nhi đáp ứng, nhanh chóng đi nấu nước. Kỳ Vân Thư tự mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó sai Loan Nhi đốt bộ quần áo bốc mùi thi thể kia đi. Trước gương đồng, một thân tơ lụa màu xanh nhạt, vải áo choàng màu trắng trải dài rơi xuống giống như thác nước. Châm trên đầu được đính ngọc trai rạng rỡ. Trên gương mặt tô chút son và trang điểm chút phấn nhẹ. Rất thanh nhã, trên mặt đẹp dường như mang theo một nỗi ưu sầu có sẵn. sự nhu nhược động lòng người, khơi dậy sự thương cảm của trái tim người. Khác này, Vệ Dịch mang theo hai cái đèn lồng đi vào sân, hắn vẫn đứng ở trong viện không dám đi vào phòng. Lớn giọng hô, Từ Nhi ta làm xong đèn lồng rồi. Nghe thấy giọng nói của hắn, Kỳ Vân Thư di chuyển, bảo Loan Nhi gọi hắn vào. Vệ Dịch mang theo đèn lồng chạy vào, trong tay là hai ngọn đèn lồng tinh xảo, đặt chúng trước. Cóc truyện audio.com, mặt Kỳ Vân Thư, Từ Nhi, ngươi xem, đèn lồng này là do ta làm. Ngươi một cái ta một cái. Kỳ Vân Thư tiếp nhận và nhìn xem. Đó là hai cái đèn lồng hình bát giác được nối với nhau bằng gỗ đỏ, mặc dù dấu vết hồ dán dính khắp nơi, nhưng những nút thắt bằng sợi chỉ đỏ treo xuống rất đẹp. Nàng cũng không biết tay nghề Vệ Dịch lại tốt như vậy. Đây thật sự là do ngươi làm, nàng nhướng mày hỏi hắn, nàng lại đối diện với một ánh mắt si ngốc của Vệ Dịch. Hả, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Từ Nhi, ngươi thật xinh đẹp, hắn nói một câu phát ra từ trái tim mình, Loan Nhi nghe thấy, cười cười tiếp nhận những lời của Vệ Dịch nói. Vệ công tử, không nghĩ tới ngươi cũng biết phân biệt xấu đẹp. Tiểu thư nhà chúng ta chính là thiên tiên hạ phàm, đương nhiên rất đẹp. Hắn là ngốc tử, nhưng không vụng về, đương nhiên có thể phân biệt xấu đẹp. Tuy nhiên, những lời Loan Nhi nói, lại khiến Kỳ Vân Thư hơi khó chịu liếc nhìn nàng một cái, nói. Thiên tiên hạ phàm cái gì? Nói hưu nói vượn, nô tỳ nói thật tiểu thư vốn dĩ rất đẹp. Đúng đúng đúng, thư nhi của ta rất đẹp. Vệ Dịch phụ họa, chờ đã, ai là thư nhi của ngươi? Cách chương.